Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218-4, bất hối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia bảo muốn phác đi qua khi, lại bị một cỗ kết giới chặn, hắn gào thét chiêu hoa ngươi không chết tử tế được. Ánh mắt của hắn đỏ đậm, linh hồn cũng dần dần mà biến thành một loại nhan sắc khác. Tâm tình chiêu hoa dị thường tốt, xem ra không cần hắn luyện chế, như thế nào cái linh hồn này đều sẽ ma hóa. Yên tâm, ta bây giờ còn không tính toán luyện hóa ngươi, không cần kích động như vậy. Tâm tình chiêu hoa thực tốt, thậm chí nguyện ý lãng phí lời cùng Tống gia bảo câu thông. Tống gia bảo này sinh ác độc mà chửi đánh kết giới, mà chiêu hoa cảm thấy đầu óc hắn đã muốn không rõ, vì thế liền biến bên trong cái sơn động này. Chờ người biến mất, toàn bộ linh hồn Tống gia bảo đều bình tĩnh trở lại, không khí màu xám, dần dần mà khôi phục thành bộ dáng cũ. Hắn ngồi phiêu phù ở không trung, như có điều suy nghĩ. Con người sau khi chết rốt cuộc là khống chế linh hồn như thế nào, hắn bây giờ còn không hiểu lắm, nhưng trước khi hắn nghiên cứu qua đồ vật cùng loại, thậm chí còn nói giỡn cùng Triệu Nhất, có lẽ sau khi hắn chết còn có thể dùng phương thức linh hồn ở bên người Triệu Nhất. Hắn phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu là để cho Chiêu Hoa thả lỏng cảnh giác. Người nam nhân này thật là đáng sợ, không chỉ là cao thủ diễn kịch thậm chí tu vi cũng rất lợi hại. Nếu hắn muốn lợi dụng phương thần đối Triệu Nhất làm chuyện gì chỉ sợ vô lực ngăn cản. Trong lòng Tống gia bảo không có một chút hận ý với phương thần, chỉ hy vọng y có thể nhanh lên thức tỉnh lại, nếu không, tra tấn như vậy, sẽ là nhất thế. Hắn không rõ lắm nhiếp hồn thuật như thế nào, nhưng linh hồn một người bị đánh dấu vết chỉ sợ rất khó có thể giải quyết. Hắn không nghĩ trở thành con rối Chiêu Hoa dùng đối phó Triệu Nhất, cũng càng không nghĩ nhìn đến phụ tử bọn họ tự giết lẫn nhau, sẽ với giết hắn càng thêm khó chịu, càng làm người ta thống khổ. Triệu Nhất, tâm tư Tống gia bảo kiên quyết, sau đó linh hồn hắn dần dần mà hóa thành quang điểm. Nháy mắt biến mất ở trong sơn động, Phương Triệu Nhất trừng lớn hai mắt của mình, trong ánh mắt thoáng hiện không thể tin, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến, linh hồn Tống gia bảo hoàn toàn biến mất trên thế gian. Tống gia bảo, nhìn một đạo hư ảnh trước mắt cả người hắn đều run rẩy. Tống gia bảo thậm chí còn lộ ra tươi cười. Biện pháp này thật sự rất hữu hiệu, đáng tiếc ta không thể tiếp tục bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi phải bảo trọng. Ngươi để cho ta bảo trọng, thành âm Phương Triệu Nhất càng thêm lãnh liệt trong ánh mắt phát ra hận ý, ngươi cũng không nên trách cứ thần, so với trở thành con rối cũng không làm cho mình biến mất. Chiếu cố chính mình, Tống gia bảo nói xong, liền hóa thành từng đạo quang điểm. Chiêu hoa, thành âm Phương Triệu Nhất áp lực tràn ngập thống khổ, hai tay gắt gao mà nắm tay, máu đỏ tươi từ bàn tay chảy ra. Chiêu hoa cả kinh, sau đó cảm thấy được linh hồn biến mất, trong mắt hắn thoáng hiện kinh ngạc, thật không có nghĩ đến Tống gia bảo thế nhưng lấy phương thức ngoan tuyệt như vậy đối đãi chính mình để cho linh hồn của mình hoàn toàn biến mất. Dùng thuật phản phệ trốn thoát kết giới hắn, nhưng hậu quả là hắn sẽ hoàn toàn chết, thậm chí liên đầu thai cũng không có. Cơ hội đầu thai đều không cho mình, mà hắn cùng Triệu Nhất về sau chỉ sợ sẽ không tốt như vậy, trước xúi dục phương thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu hoa cầm lấy rượu đỏ, sắc ấn tiên hồng vặn vẹo, Tống gia bảo hoàn toàn biến mất, khẳng định lệnh Phương Triệu Nhất rất thống khổ, C khiến hắn chán ghét mình. PS, linh hồn gia bảo thúc thúc hoàn toàn biến mất, kiếp này là hắn sao? Chương sau sẽ trở lại thế giới hiện thực, cách chương.